Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3168, bá muội cùng câu cá. Góc truyện audio.com, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, bá muội liền ẩn ẩn cảm giác mình nhà có chút không phổ thông tỷ như trên không trung tung bay xinh đẹp vũ nhu tử tỷ tỷ. Lại tỷ như thỉnh thoảng sẽ cùng nàng chen giường ngủ Tô Thị A Thập Lục tỷ tỷ thân thể bên trong còn có thể bay ra linh hồn một dạng Diệp Tư tỷ tỷ. Còn có ca ca đỉnh đầu nào sẽ nói chuyện ngốc mao các loại. Trong nhà mình, dị thường trạng thái, rất nhiều, bất quá bởi vì vũ nhu tử tỷ tỷ. Dưỡng thai, giáo rất khá, có rất nhiều sự tình, bá muội ngay từ đầu mặc dù ẩn ẩn cảm giác có chút dị thường, nhưng có dưỡng thai chi thức tại cho nên có thể tiếp nhận một hai. Mà bây giờ, Diệt Phượng công tử hóa thành soái khí nhân hình, rốt cục thành đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm giả. Cho dù là tổ truyền lớn trái tim cũng vô pháp để bá muội tiếp tục trầm mặc tỉnh táo lại. Thư Ngọc nhà chúng ta chính là rất phổ thông tu chân gia đình, Diệt Phượng tiền bối có thể biến thành hình người, là bởi vì hắn đã lục phẩm cảnh giới, đây là thường thức. Tống Thư Hàng cười điểm một cái Tống Thư Ngọc gương mặt. Tống Thư Ngọc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua ca ca. Nàng phát hiện ca ca cười một tiếng, nàng liền mơ hồ có thể đoán được ca ca nội tâm ý nghĩ. Mặc dù đoán chẳng phải rõ ràng, nhưng có thể đoán ra một số đại khái. Tỷ như, ca ca bây giờ đang ở lừa gạt nàng. Nói đúng ra chúng ta ngũ phẩm liền có thể huyễn hóa thành người. Diệt Phượng công tử đi vào Tống Thư Ngọc bên người về sau, duỗi tay móc ra một cái ngũ thải tú cầu cười nói. Tặng ngươi lễ vật ta cùng đậu đậu tới trễ. Cái này ngũ thải tú cầu là Diệt Phượng công tử trước kia từ trong di tích lấy được pháp khí, lúc trước chỉ còn lại có một cái hạch tâm cùng một chút nhiều xác. Vốn là cái này tú cầu pháp khí là màu đỏ hình, về sau Diệt Phượng công tử bản thân đem cái này pháp khí chữa trị, hóa thành ngũ thải tú cầu. Đây là kiện công phòng một thể bảo vật, cũng là mèo loại yêu thú yêu thích nhất pháp khí hình thái một trong. Cầu, đùa mèo bổng, mèo vòng, đây là Diệt Phượng trước kia pháp khí tam bộ kiện. Tống Thư Ngọc cố gắng lật người đến, đem cái này tú cầu ôm vào trong ngực. Mặc dù bản lấy khuôn mặt nhỏ, nhưng nàng vẫn như cũ nhịn không được phát ra một chuỗi tiểu kê cười khanh khách âm thanh, hiển nhiên đối lễ vật này rất hài lòng. Đối tiểu hài tử tới nói, cường lực pháp khí quả nhiên còn không cầu chơi vui. Mặt khác ta cùng đậu đậu trước đó mới từ cửu U đại bạch tu tiền bối cái kia trở về, đại bạch tu tiền bối cùng tiểu bạch tu tiền bối cũng cho đại gia chuẩn bị một kiện lễ vật. Nói, Diệt Phượng công tử lại từ trong ngực lấy ra một cái trứng gà hộp bên trong chỉnh chỉnh tề tề để đó từng cái trứng gà nhỏ. Hoàng Sơn tiền bối gần nhất trong lúc rảnh rỗi thoáng phát triển bên dưới. Nuôi dưỡng nghiệp, bởi vì hiện tại tất cả cửu U chúa tể đều là người một nhà, sở dĩ quá khứ để tu sĩ kiêng kỵ cửu U thế giới cũng có thể. Cửu Châu nhất hào quần, thành viên hậu hoa viên, Hoàng Sơn tiền bối cố ý tại cửu U thế giới cũng vòng vài miếng đất trống, dùng để nuôi dưỡng một số đặc thù linh thú, ma thú. Diệt Phượng công tử cùng đậu đậu chính là đi cửu U thế giới thu cua lúc gặp gỡ hai vị bạch tu chúa tể. Hai vị cơ hồ giống nhau như đúc bạch chúa tể, gấp đôi khoái hoạt. Bạch tu tiền bối thu chỉ gà mái sủng vật sao, góc chuyện audio.com. Tô Thị A Thập Lục vuốt mắt tỉnh lại, nhìn thấy Diệt Phượng công tử trong tay trứng gà hộp về sau, hiếu kỳ hỏi. Lần này tỉnh lại là soái khí tiểu tỷ tỷ tiểu Thập Lục nhân cách nàng sau khi tỉnh lại đầu tiên là đem bản thân sóng vai tóc ngắn đâm thành ngựa con đuôi, lộ ra hai cái trưởng thành chút long giác. Hai cái này nhỏ long giác để Tô Thị A Thập Lục thân cao lăng không cao lớn 5 cm. Cửu U trứng gà, ăn ngon không? Diệp Từ Sư tỷ từ tiểu Thập Lục phía sau hiền hiện, đem cái cằm chống đỡ tại tiểu Thập Lục trên đầu, hóa ra hai đầu bốn tay hình thái. Đây là côn trứng A, bắt đầu một đầu côn, tiến hóa toàn bộ nhờ nuốt nhưng cũng không phải để cho các ngươi đem hắn nuốt. Diệt Phượng công tử bắt đầu cho mỗi cá nhân đều phát một cái nhỏ côn trứng. Côn vương tử tôn, Tống Thư Hàng nghe được côn trứng lúc lập tức liền nhớ tới cái kia côn vương trứng. Nhưng là, côn vương không phải trường sinh giả sao? Hai vị bạch tiền bối giải quyết bát phẩm trở lên cường giả sinh dục vấn đề. Từ khi siêu thoát về sau, tuyệt dục, vấn đề liền đã khó không được Tống Thư Hàng. Dù là đã cùng nhân loại là hoàn toàn khác biệt sinh vật hình thái, nhưng chỉ cần điều chỉnh bên dưới. Quy tắc Tống Thư Hàng vẫn như cũ có thể để một ít tiền bối trở thành. Ông ngoại, là cùng côn vương có quan hệ, Diệt Phượng công tử soái khí nhẹ gật đầu. Một hơi sinh nhiều như vậy côn trứng, côn loại lúc nào như thế cần cù như gà mái rồi. Hừ không bên trong, có một thanh âm vang lên, ngày sau đó, có đoạn thời gian không gặp bạch cốt tiên cơ từ hư không bên trong bước ra. Nàng bước ra cổng không gian lúc tựa hồ mở cửa tọa độ sai lệch chút một bước đạp không. Tống Thư Hàng thấy thế đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng vẩy một cái, bạch cốt tiên cơ chân ngọc vừa vặn rơi vào Tống Thư Hàng trên ngón trỏ, bị hắn một ngón tay nâng lên. Tạ ơn, bạch cốt tiên cơ cười hì hì nói. Nàng cũng không có muốn xuống ý tứ, cứ như vậy đứng ở Tống Thư Hàng trên ngón trỏ, nhượng hắn giơ. Sở các chủng ngốc mau hơi nhíu, bạch cốt tiên cơ từ Diệt Phượng công tử trong tay nhận lấy côn vương chứng, nhẹ nhàng hít hà. Thật sự là côn vương khí tức, gia hỏa này lúc trước truy sát ta rất lâu, sẽ không sai. Nói đúng ra, là côn vương chứng phục chế thể. Hai vị bạch tu chúa tể vận dụng côn vương chứng lực lượng, chia ra tới clone thể. Đáng tiếc những thứ này sáng tạo ra côn vương chứng, có chút thiếu hụt, chỉ có ngũ phẩm tả hữu lực lượng, mà lại trí lực tiên thiên không đủ, chỉ có thể nuôi chơi. Diệt Phượng công tử giải thích nói, bên cạnh Đậu Đậu nhắc nhở, nuôi làm cái không gian chữ vật cũng không tệ, mặc dù chỉ là clone thể, nhưng nó nội bộ không gian vẫn là rất lớn. Không gian chữ vật loại bảo bối này, tại tu chân giới là phi thường hiếm thấy bảo vật, rất nhiều tu sĩ đều lùi lại mà cầu việc khác đang sử dụng cùng loại. Một tất thu nhỏ túi, loại hình pháp bảo, mà lại chỉ muốn não động lớn, cho dù là phục chế thể côn vương, cách chơi cũng rất nhiều. Diệt Phượng công tử duỗi tay ôm lấy Tống Thư Ngọc nói. Thư Ngọc muốn câu cá không? Diệt Phượng tiền bối không được, Thư Ngọc vừa mới xuất sinh còn không thể mang nàng đi bờ biển, loại hình địa phương tương đối tốt. Vũ Nhu Tử nghiêm khắc nói. Nàng hiện tại cũng tại học tập một số dưỡng thai, dưỡng hài tử, tri thức bên cạnh học vừa dùng, không cần đi bờ biển. Diệt Phượng công tử khoát tay áo. Cô, Tống Thư Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Góc chuyện audio.com. Cái kia đến đâu câu cá? Diệt Phượng công tử duỗi tay tại bên hông mình lấy xuống một cái đỏ trắng cầu. Pokebo, Tống Thư Hàng sững sờ. Bạch tu chúa tể, cho chúng ta cùng, côn vương chứng, nguyên bộ đồ vật dùng để chờ côn vương dùng. Diệt Phượng công tử đem cái này đỏ trắng cầu ném đi. Đậu Đậu một mặt ủy khuất tại bên cạnh nhân công phối âm. Quyết định chính là ngươi, ra đi côn vương thú. Phanh, tại một trận trong sương khói, một đầu cái bàn lớn nhỏ côn hiện thân. Há mồm, Diệt Phượng công tử ra lệnh, đồng thời hắn ôm Tống Thư Ngọc lấy ra mấy bộ cần câu. Tiểu côn cố gắng hé miệng, rầm rầm, một trận sóng biển tiếng vang từ côn trong miệng phát ra. Đây là đại hải khí tức, Tống Thư Hàng ghé đầu xem xét, liền tại tiểu côn trong miệng thấy được một mảnh nhỏ hải dương. Mảnh này biển bên trong, loài cá phong phú, thậm chí còn có đá san hô tảo biển loại hình. Đây là ta chuyên môn mời ngư kiều kiều tiên tử giúp ta chế tác. Diệt Phượng công tử cơ trí nói. Không chỉ có như thế, ta còn mời đạo tử tiền bối tại dưới đáy khắc họa cái không gian trận pháp cùng đại hải tương thông. Có hắn, ta chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể hưởng thụ biển câu niềm vui thú. Dứt lời, Diệt Phượng công tử ôm bá muội, điều chỉnh tốt cần câu góc độ, câu lên mồi, thuần thục đem dây câu quăng vào đến côn thú trong miệng, tư thế như nước chảy mây trôi xoái khí. Tống Thư Hàng, Sở các chủ, chấm, cô, Tống Thư Ngọc bản lấy khuôn mặt nhỏ, đối Tống Thư Hàng kêu vài tiếng. Đây chính là ca ca trong miệng ngươi, gia đình bình thường, hai ngày này thật vất vả đem bảng giờ giấc điều chỉnh trở về. Nhưng trước kia nhìn, Lạn Kha kỳ duyên, lại nhìn cái thâu đêm. Gần nhất đang nhìn sách ngoại trừ, Lạn Kha, bên ngoài còn có vốn ta tại Tokyo làm hòa thượng. Làm cái độc giả cảm giác thật tốt, cách chương.